Vâng, chủ nhân, hôm nay Uyên Ma Chi Chủ tại thôn phệ rất nhiều ma tộc cường giả lực lượng sau tu vi dĩ nhiên khôi phục lại thiên tôn cảnh giới, cảm ứng một chút ma giới thông đạo tự nhiên dễ dàng. Vù vù một tiếng, một cổ vô hình ma lực trong nháy mắt lan tràn ra. Cùng lúc đó Tần Trần cũng thôi động hỗn độn thế giới trong vạn giới ma thụ, cảm nhận bốn phía toàn bộ. Ước chừng thời gian đốt hết một nén hương, Tần Trần cùng Uyên Ma Chi Chủ liền đã tới một mảnh hư không trước đó. Chủ nhân, chính là chỗ này. Uyên Ma Chi Chủ cung kính nói. Tần Trần khoát tay, oanh một tiếng, trước mặt hư không đột nhiên vỡ ra, đồng thời, nhất đạo tản ra thâm thúy ma khí thông đạo xuất hiện tại Tần Trần trước mặt. Đi, Tần Trần thu hồi Uyên Ma Chi Chủ, không có chút gì do dự trong nháy mắt liền bước vào ma giới thông đạo, biến mất. Hà, mà ở Tần Trần tiến vào ma giới thông đạo sau không bao lâu. Vùng hư không này, đột nhiên xuất hiện mấy bóng người. Ban nãy ở đây, dường như có ma tộc khí tức dũng động qua. Chẳng lẽ có ma tộc xâm lấn ta thiên giới? Được cẩn thận một chút nghe đồn, thời đại viễn cổ, nơi này có vạn tộc thông đạo ở thiên giới trong, nhất định phải cẩn thận một chút. Này vài tên cường giả trên thân đều tản ra thiên tôn khí tức dễ nhận thấy đều là nhân tộc một cái đỉnh cấp thế lực chấn thủ người, ánh mắt lóe lên. Bất kể như thế nào, lập tức bẩm báo cấp trên, chúng ta cũng tiếp tục tìm kiếm một phen, nhìn một chút nơi này là hay không có cái gì tung tích lưu lại. Này vài tên thiên tôn, trầm giọng vừa nói, thân hình thoát một cái, bắt đầu ào ào điều tra. Mà Tần Trần khi tiến vào ma giới thông đạo sau, chỉ cảm thấy toàn bộ cảm nhận đột nhiên biến mất rất nhiều không gian chi lực dũng động quanh thân, này không gian chi lực đáng sợ, mạnh như hắn, cũng căn bản là không có cách bắt mảy may. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, bản thân, người đã ở hoàn toàn lạnh lẽo trong hư không? Hết chương.